Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 46. Kiếp trước, xem xong Yakushi cùng Ichidaizen thi đấu, Sawamura cảm khái rất nhiều. Kiếp trước thời điểm Tokyo bóng chày chiến quốc thời đại, chính là từ thời khắc này bắt đầu ba, cứ việc thời gian trôi qua mười mấy năm. Nhưng Sawamura đối với đoạn thời gian kia, nhưng vẫn như cũ ký ức chưa phai. Thoáng như hôm qua hắn kiếp trước thời điểm Seido cao trung một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng thua ở thời đó hung hăng nhất Inashiro trong tay năm thứ ba những học trưởng này. Cuối cùng không có thể đi vào Koshien sau khi Tokyo liền tiến vào bị truyền thông hí xưng là chiến quốc thời đại, quần hùng tranh bá thời kỳ tứ đại hào môn, Metropolitan quật khởi, hắc mã Tần gia từ Yakushi đánh ngã Ichidaizen bắt đầu. Tứ đại hào môn truyền thuyết liền không ở nói không chắc lúc nào liền bị người bảo lạnh, mặc dù như thế, bởi vì Furuya Satoru cùng Sawamura trưởng thành, ngay lúc đó Seido ở Tokyo cũng vẫn là rất hung hăng, có thể nói Seido cạnh tranh lực là càng ngày càng mạnh. Với bọn hắn tương đồng tình huống còn có Yakushi, Seido năm nhất liền bắt đầu làm chủ lực, Furuya Satoru cùng Sawamura cố nhiên trưởng thành nhanh chóng, mà Yakushi cao trung ba cái gia hỏa tương tự là năm nhất bắt đầu thành là chủ lực hạt nhân. Tên như vậy tôi luyện trưởng thành, tương tự không phải ăn không ngồi rồi. Miyuki không tốt nghiệp thời điểm Seido cùng Yakushi giao chiến, cơ bản còn đều là chiếm ưu thế quản chi. Năm thứ ba học trưởng xuất ngũ sau khi lấy Miyuki làm trụ cột, Seido cũng không có bại bởi qua Yakushi. Có thể Miyuki tốt nghiệp sau khi liền hướng sự tình không thể tả về Sawamura. Năm thứ ba thời điểm Yakushi hầu như đã thành Seido to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, làm đội bóng người lãnh đạo một trong Sawamura cùng Yakushi hạt nhân Todoroki Raichi, quan hệ tự nhiên không thể tốt bao nhiêu. Tử địch trên cầu trường song phương lẫn nhau tán thành, nhưng trong âm thầm lại không cái gì giao tiếp. Todoroki Raizo sợ sệt chính mình con trai ngốc để người ta cho lừa, còn giúp người ta kiếm tiền. Seido Kataoka huấn luyện viên cũng sợ Sawamura đơn thuần tiết lộ ra một số bất lợi cho đội bóng tình báo. Đến dưới tình huống này, hai người cũng không thể có cơ hội gì tiếp xúc cao trung 3 năm. Giao lưu cực nhỏ, hai người chân chính quan hệ có tiến triển là ở đến Major League sau khi lúc đó toàn quốc cùng giới trong tuyển thủ ở tốt nghiệp trung học sau trực tiếp tiến vào Major League lang bạt, chỉ có Sawamura cùng Todoroki Raichi hai cái trong hoàn cảnh này, quan hệ của hai người tự nhiên thân mật, không ít thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa cùng trên cầu trường bá khí trách lậu không giống. Trong cuộc sống, Todoroki Raichi là phi thường ngại ngùng một người, này cùng Sawamura có sự khác biệt. Về mặt bản chất, Sawamura tính cách sang sảng, đơn thuần, yêu thích thẳng thắn, như vậy tính cách ở trong cuộc sống rất dễ dàng giao cho bằng hữu từ nhỏ đến lớn. Mặc kệ là Akagi trung học thời đại, Seido thời đại, vẫn là nghề nghiệp thời đại, Sawamura bằng hữu bên cạnh đều không ít, hàng ngày giao lưu bên trong. Hắn anh ngữ khẩu ngữ trình độ cũng là tiến bộ thần, chưa tới nửa năm là có thể cùng mọi người bình thường giao lưu. Mà Todoroki Raichi bởi vì tính cách nguyên nhân, anh ngữ thành hắn khó có thể đánh hạ cửa ải khó cái kia. Sau khi Sawamura cho Todoroki Raichi còn tưởng là qua một quãng thời gian phiên dịch ở như vậy giao du bên trong, Todoroki Raichi cùng Sawamura quan hệ càng ngày càng thân cận. Một lần Sawamura đi Todoroki Raichi trụ sở bái phòng, đúng dịp thấy Todoroki Raichi cùng cha của chính mình cãi nhau. Làm sao rồi? Sawamura đầu óc mơ hồ, tuy nói này phụ tử hai cãi nhau không coi là cái gì mới mẻ sự tình, nhưng Todoroki Raizo vẫn là rất chú ý ảnh hưởng ở Sawamura đã gọi điện thoại tới muốn bái phỏng tình huống. Hắn bình thường sẽ không cùng Todoroki Raichi làm lên, ngươi xem. Todoroki Raichi động tác tràn ngập oan ức Sawamura nhận lấy. Là trên điện thoại di động dự trữ tài khoản thứ này đều có thể nắm cho mình xem. Có thể thấy được ngay lúc đó Todoroki Raichi đối với Sawamura có bao nhiêu tín nhiệm, ngươi ký kết. Tiền cao hơn ta đi, làm sao ít như vậy? Sawamura nói chưa dứt lời. Nói chuyện Todoroki Raichi lập tức phẫn nộ cùng chính mình lão tử liều mạng lên hắn là lấy thứ nhất. Người mới tuyển tú ký kết Major League, tiền lương cao đáng sợ bây giờ phấn đấu 3 năm. Tài khoản bên trong tiền, liền 1 năm tiền lương cũng chưa tới, tiểu tử thúi. Không muốn đứng nói chuyện không đau eo lão tử cũng là lạc quấn rồi lưng quần mang. Mới có thể tích góp lại nhiều như vậy, Todoroki Raizo đương nhiên sẽ không chịu thua. Vào lúc ấy hắn đã gần 50, nhưng cùng con trai của chính mình đánh tới đến, vẫn cực kỳ hùng hổ, không có thương mại thu vào sao. Sawamura cau mày hỏi làm nổi danh quái vật đập chủ lực. Todoroki Raichi sẽ không có đại giảng hòa hoạt động ba tuy nói Sawamura ký kết kim cùng tiền. Lương không bằng Todoroki Raichi nhiều, nhưng dựa vào thương mại thu vào cùng đầu tư, hắn ngay lúc đó tài sản thêm một thêm, đều đủ Todoroki Raichi gấp 10 lần, cái gì thương mại thu vào. Todoroki Raizo không rõ, không có cỏ môi giới chủ động liên hệ Todoroki Raichi sao? Sawamura càng khó hiểu, khỏi nói những kia quỷ hút máu. Há mồm liền muốn 10%. 15% con trai của ta nhọc nhằn khổ sở chơi bóng. Không phải là vì kiếm tiền cho bọn họ, Sawamura lúng túng nhìn Todoroki Raizo. Ngài thật sự từng ở nghề nghiệp vòng hỗn qua, cũng thu được không ít thành tựu sao? Thời di thế dịch, Todoroki Raizo thời đại, cùng Sawamura bọn họ vị trí thời đại không giống Todoroki Raizo vào lúc ấy. Tuyển thủ chủ yếu thu vào còn đều là tiền lương cùng tiền lương. Có rất ít cái gì thương mại đại nói. Hoạt động thương nghiệp lời giải thích càng không cần phải nói đầu tư Todoroki Raizo nếu như thật. Sự có như vậy đầu óc cũng sẽ không cùng Todoroki Raichi qua túng quẫn cực kỳ. Ăn bữa trước không có bữa sau tiền là đồ tốt. Đặc biệt là đối với từ nhỏ đói bụng. Làm công công Todoroki Raichi tới nói, tiền thì càng là đồ tốt, đừng nói với hắn cái gì đạo lý lớn. Có thể ăn no mới là to lớn nhất đạo lý. Nghe xong Sawamura kiến nghị, Todoroki Raichi không chút do dự đem cha của chính mình cho sa thải sau khi. Todoroki Raichi muốn cùng Sawamura dùng chung một cái cỏ môi giới, có thể Sawamura cỏ môi giới là thiếp thân loại kia. Cũng không phải có môi giới đầu sò, không có nhiều như vậy tinh lực đi chăm sóc Todoroki Raichi bất đắc dĩ. Sawamura nghĩ biện pháp, hỗ trợ mặt khác liên hệ một cái Todoroki Raizo cũng ý thức được chính mình không đủ. Mới về nước tiếp tục đến Yakushi làm huấn luyện viên chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Sawamura không tự chủ được nhếch miệng thật là khiến người ta hoài niệm ở Major League xông ra. Tiếng tăm năm người bên trong, Todoroki Raichi là đáng tiếc nhất một cái, thực lực của hắn cùng chiến tích tuyệt đối là năm người bên trong tốt nhất, đáng tiếc bởi vì tuyên truyền vấn đề, hắn gần năm người bên trong thành tiếng tăm một cái nhỏ nhất. Sawamura ở trong năm người xếp hạng thứ hai đếm ngược, so với Todoroki Raichi cường một điểm, có điều hắn thu vào nhưng là trong năm người cao nhất có vài thứ, cũng thật là không có cách nào nói, rốt cục, kiếp này chúng ta cũng phải giao thủ, vẫn đúng là khiến người ta chờ mong. Sawamura bởi vì nghĩ chuyện, rơi vào đại bộ đội phía sau cùng làm cộng cùng tiến lùi tiểu đồng bọn. Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi đương nhiên phải bồi tiếp hắn chờ Sawamura phục hồi tinh. Thần lại, đại bộ đội đã không gặp Aizun bạn học, nếu như chúng ta không nữa nhanh một chút, rất khả năng liền không đuổi kịp đại bộ đội, Kominato Haruichi nói rằng. Vậy chúng ta nhanh một chút đi, Sawamura nghe xong nở nụ cười. Sau đó ba người hướng về xe buýt phương hướng chạy đi, Đang lúc này, phảng phất cơn lốc rít gào bình thường âm thanh. Từ bên cạnh bọn họ cách đó không xa địa phương. Truyền tới, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.